Đường Chuyên, chương 156, Công Thâu Ban, 1, Góc Chuyện audio.com, một cái tát vang dội tìm đến mặt hắn, một nông phu trung niên ngoài 40 giận không thể nhịn, chỉ vào thanh niên nhân nói. Đây là đấu học vấn, không phải là so đấu khí lực. Công Thâu nhất mạch ta sao lại sinh ra thứ vô liêm sỉ như ngươi? Tổ tiên một thân tuyệt học, danh dương thiên hạ, khiến quỷ thần khó lường, tuy nói để cái khóa này nhìn như vui đùa, thật ra rất có huyền cơ. Trong tộc có người đại trí tuệ hao hết tâm tư mới mở rộng ổ khóa từ 6 trụ này đến 12 trụ, vị thiếu niên hầu gia kia chỉ dùng 2 canh giờ đã mở khóa của chúng ta, đồng thời trên cơ sở này lại chế tạo ra khóa 15 trụ, kỳ tài có thể nói kinh tài tuyệt diễm, đường thế vô song, chúng ta phải nên kính trọng. Sao lại có thể lừa mình dối người, lấy búa đập vỡ, làm như vậy ngươi muốn làm mất hết thể diện của Công Thâu nhất tộc ta sao? Con dâu nghe công công đang mắng trượng phu, vội vàng chạy vào, thấy mặt trượng phu đỏ bừng, mũi chảy máu, vội vã đặt con lên giữa bàn rồi đi lấy khăn ướt lau mặt cho hắn. Khi Vân Diệp chế tạo khóa lỗ ban đã bỏ một thủ thuật, không dựa theo lệ thường chế tác mà đem toàn bộ cơ quan đặt lên một thanh gỗ, chỉ cần rút thanh gỗ này ra, khóa lỗ ban sẽ tự nhiên rời rạc. Lão nông dựa theo giải pháp thông thường muốn tìm kiếm con đường chính xác, đâu thể tìm được, giống như cây châm trên đầu, chỉ cần rút châm ra tóc sẽ rơi xuống. Hậu thế nghiên cứu ra vô số cách giải, đây là một cách giải khá kinh điển, dùng để hù người là tốt nhất. Con dâu nức nở giúp chồng lau máu mũi, ánh mắt mọi người cũng bị hấp dẫn, không ai phát hiện thằng nhóc một tuổi kia nằm lên bàn, miệng chảy nước dãi cắn cái khóa lỗ ban. Lão nông phát hiện vội vàng với tay lau nước bọt dính trên khóa, chỉ khẽ lau, liền phát hiện khóa lỗ ban trong tay lặng yên vỡ thành đống thanh gỗ. Mọi người ngoài kinh ngạc liền cười ầm lên, lão nông cười kinh nhất, nếp nhăn trên mặt tỏa ra như hoa cúc, ôm đứa chát hôn khắp mặt. Lão nông lồng hai tay trong tay áo, một mình ngồi trên cối xay nghĩ cái gì, dựa nghiêng người lên cối xay đá phía sau, nhìn càng có vẻ gầy yếu. Khách nhân trong nhà đã ra về hết, niềm vui của nông gia ngắn ngủi mà nhiệt liệt, có một bữa cơm phong phú coi như là cực lạc rồi. Ăn cơm xong, tự nhiên cũng ai về nhà nấy, chỉ để lại mấy phụ nhân chịu khó giúp chủ nhà dọn bát đũa, bọn họ tận lực tránh xa lão nông, quản chi nơi đó còn có một cái bát nằm trên mặt đất. Cả nhà trốn trong phòng lén nhìn lão nông, suy đoán thiếu niên hầu gia kia tới cùng viết cái gì lên tờ giấy, vì sao lão gia tử xem xong liền thương tâm gần chết, một mình ngồi trên cối xay đã 2 canh giờ, vì sao còn có nước mắt chảy xuống. Lão gia tử kiên cường cả đời, không chỉ nói con cháu chưa từng thấy lão rơi lệ, kể cả huynh đệ cũng chưa từng thấy lão khóc. Hôm nay, gia chủ cứng rắn như cục đá ngày xưa khóc như một đứa trẻ phải chịu hết oan ức. Mấy ngày trước lão gia chủ nhận được một phong thư, chính là lá thư này khiến lão dùng đến mật tuyến của gia tộc trước đây chưa bao giờ dùng tới, chỉ đem một hộp gỗ giao cho một vị hầu gia, sau đó mật thiết chú ý vị tới hành động của vị hầu gia này. Điều này đối với gia tộc mà nói là nguy hiểm, nhất là giao tiếp với quan phủ thì càng nguy hiểm. Công Thâu gia tộc đã ăn đủ vị đắng của quyền quý, hà tất lại tự tìm phiền toái, im lặng trốn trong nhà dạy con cháu không tốt sao? Thang mây bại bởi tay Mặc Tử Câu Cự, móc bại bởi tay Cầm Hoạt Ly. Công Thâu gia tộc mỗi một lần thất. Góc Chuyện audio.com, bại đều có tộc nhân rơi đầu, cho nên sớm đã tuyệt tâm tư sĩ đồ đi lên, chỉ sống bí mật trong thế gian, tay nghề gia truyền đời đời tương truyền, mặc dù trong năm đại nghiệp đã gặp phải bất hạnh lớn, gia tộc tổn thất quá nửa nhân khẩu. Mấy năm nay không phải cũng tốt hơn rồi sao? Tay lão nông nắm chặt tờ giấy của Vân Diệp viết, nội dung trên đó rất đơn giản, chỉ có 8 chữ. Lại một tên ngốc muốn làm tảng đá. Đây là câu trả lời của Vân Diệp, giọng điệu cực kỳ vô lễ. Lão gia chủ thấy 8 chữ này, nội tâm lại dấy lên sóng to vạn trường. Đích thật là biến thành tảng đá, đích thật là biến thành tảng đá rồi, chỉ có tảng đá mới có thể vứt bỏ vợ con, chỉ có tảng đá mới có thể mắt thấy tộc nhân gặp nạn mà không nghe không để ý, chỉ có tảng đá mới có thể vào lúc gia tộc nguy hiểm nhất nói một câu ta cầu trường sinh rồi bỏ đi, không nhìn thấy ấu tử đòi ăn, không nhìn thấy vợ già tóc trắng xóa, không để ý đến lời cầu xin của thê tử, mặt còn tươi cười, đá văng đứa con ôm lấy chân, lúc đi dứt khoát ra sao. Trước đây không biết 8 chữ của Vân Hầu đã triệt để giải đáp nghi hoặc 60 năm của lão phu, phụ thân, khi ngươi đi, đã là một tảng đá rồi chứ. Lão nông lặng yên trở lại phòng, cười nói với người nhà đối diện. Không việc gì, ta chỉ là đã cởi ra khúc mắc có hơi khó chịu mà thôi, các ngươi không cần lo lắng. Phụ thân, trên tờ giấy đó tới cùng viết cái gì? Một nông phu 40-50 tuổi hỏi lão. Lão nông đưa tờ giấy trong tay cho con trai, bảo hắn tự xem. Nhìn 8 chữ đó, nông phu giận dữ, phụ thân, cầu quan kia dám coi rẻ Công Thâu gia tộc ta như thế, hài nhi sẽ đi lấy đại hoàng nổ bắn chết cầu tặc này, tiêu cơn giận trong lòng. Lão nông khoát tay bảo con trai đừng nóng, nhìn hai huynh đệ đồng bối của hắn. Lão tam lúc đó còn nhỏ, không nhớ được chuyện, đại ca ngươi cũng cho rằng những lời này là đang vũ nhục Công Thâu gia tộc ta.